90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, Cố Mộng tại sao bị đuổi quân tịch. Nếu Tống Khuyết ngay cả nhà cũng đưa, vậy cùng Lý Thiếu cần phát triển tới trình độ nào? Đình Chu ca ca, Đình Chu ca ca, Lý Oánh Tuyết nhìn Đình Chu quả đấm siết chặt, giận đến đi lay hắn bả vai. Cố Đình Chu từ tức giận chung phục hồi tinh thần lại. Sau đó nói, người chắc chắn Thiếu Cần có một sáu phòng. Lý Oánh Tuyết một mặt không cam lòng dáng vẻ nói, vậy là ngươi không phải cũng chắc chắn Tống Khuyết có năng lực cho Lý Thiếu Cần mua nhà. Cố Đình Chu không lên tiếng, nhưng mà tràn đầy lửa giận ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Sao sao sao sao cửa tiểu khu. Tống Khuyết đi theo Lý Thiếu Cẩn cùng nhau xuống xe taxi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi đi thẳng về đi. Đây là mùa đông, bao lạnh nha, bọn họ rốt cuộc nghỉ, ăn chung cơm. Tống Khuyết đưa Lý Thiếu Cẩn về nhà. Thật lâu không thấy, chính là suy nghĩ nhiều đi một lần. Tống Khuyết không để ý tới Lý Thiếu Cẩn trước nói. Hỏi, nghỉ ngươi cũng làm gì? Tính toán gì? Lý Thiếu Cẩn nghỉ trước cũng nghĩ xong, mẹ chuyện nhất định tra rõ, nếu không học tập cũng chìm không xuống tâm, cho nên vẫn là tìm mẹ lúc còn sống điểm khả nghi. Còn có nhà bà ngoại còn ở đó hay không? Nàng nói, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Cố Mộng trước là sao sao làm y tá, nhưng mà nàng bị đuổi quân tịch, hơn nữa còn chuyển đến bệnh viện thành phố. Ta trước thật ra thì cũng không biết Cố Mộng có quân tịch. Là ở Cố gia, nhìn thấy Cố Mộng trước hình cũ, có mấy tờ quân trang chiếu. Hà Thắng Nam liền đã từng hết sức lấy le đối Lý Oánh Tuyết nói qua. Cố Mộng là quân tịch, cho nên ngươi tính toán thời gian, có phải hay không kỳ hoặc? Trước là quân tịch, bây giờ không có, người bình thường cũng sẽ không chính mình buông tha. Bởi vì có bù làm phiền bảo, tấn thăng cũng so với người khác mau. Vậy tại sao bây giờ không có? Bị đuổi, liền nhất định là có nguyên nhân. Tống Khuyết nói, ngươi ý, Cố Mộng có thể là bởi vì mẹ ngươi chuyện bị khai trừ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, nàng là người thứ ba thượng vị, không có kết hôn liền mang thai. Lúc ấy nghe ý kia, ta nhà bà ngoại người chắc náo loạn. Nếu không không thể nào mẹ ta cho cốt cũng không cho ba ta. Nếu náo loạn, ba ta đổi công việc. Cố Mộng bị đuổi, lại điều đi, đây không phải là phải sao? Cho nên ta tìm mẹ ta bên kia đầu mối, luôn là đứt quãng, nói không chừng ngược đường mà đi, liền tìm được đâu. Cái này ngược đường chính là Cố Mộng. Tống Khuyết nói, vậy ta ngày mai tới đón ngươi, ta cùng ngươi cùng đi. Nhưng là Tống Khuyết ở lúc ăn cơm tiếp đến điện thoại nhà. Lý Thiếu Cẩn nghe được. Hắn ba thật giống như mang hắn đi nơi nào. Dù sao sang năm tốt đẹp giống như cũng không lưu ở trong thành phố đâu. Để nghỉ đông, mấy ngày kế tiếp chính là ăn Tết. Nếu là Tống Khuyết ba địa phương muốn đi, rất khả năng cả nhà bọn họ người cũng phải đi ăn Tết. 11 thời điểm cũng trễ nải Tống Khuyết du lịch. Bây giờ còn có thể trễ nải Tống Khuyết một nhà đoàn tụ a. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không cần, ta biết làm sao tìm được. 301 Lý Thiếu Cẩn đời trước cũng ngốc quá. Y tá khoa có một khoa trưởng gọi là Triệu Diễm Vân, là cái lý lịch phi thường người của lão, nhậm chức thời gian so với Cố Mộng sớm, vẫn còn quản lý y tá hồ sơ, cho nên tìm người này hỏi thăm tình huống, nhất định có thể biết liên quan tới Cố Mộng chuyện. Nhìn Tống Khuyết ánh mắt, Lý Thiếu Cẩn dùng nhường hắn an lòng giọng nói, thật không cần, ngươi nghỉ liền nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày, đi học khẳng định mệt là. Lúc này bọn họ đã đi tới cửa tiểu khu, Tống Khuyết dừng bước lại, Lý Thiếu Cẩn cũng dừng lại, bọn họ đối mặt với mặt đứng. Tống Khuyết hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi làm sao cha? Cha nhất định phải tìm người đi. Người nhận thức sao? Dễ tìm sao? Người ta có thể nói thật không? Triệu Diễm Vân làm người cao lãnh. người bình thường hỏi nàng chuyện gì, nàng không nói, trong nhà cũng tương đối có tiền, muốn nàng nhìn người trên, nàng mới có thể cùng ngươi tương đối khá. Lý Thiếu Cẩn đời trước cùng Triệu Diễm Vân quan hệ cũng không tệ lắm. Chủ yếu Triệu Diễm Vân biết Lý Tôn Thiện cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn sau đó gả người là Cố Đình Chu. Nên có nói hay không? Cố Đình Chu trong nhà ở bên ngoài danh tiếng rất tốt. Phong khí rất chính phái. Ở bộ đội bao nhiêu cũng có chút địa vị. Nhưng mà đời này, nàng là muốn hỏi nói. Tống Khuyết vấn đề, Lý Thiếu Cẩn thật vẫn nghĩ tới. Nàng là chuẩn bị đánh ông nội cờ hiệu, đi theo Triệu Diễm Vân trước lân la làm quen, sau đó đưa Triệu Diễm Vân một ít lễ vật. Từ từ Triệu Diễm Vân thì sẽ nói. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn chuyển con ngươi, khinh bỉ cười nói, ta cũng biết, ngươi là chút tài mọn. Lý Thiếu Cẩn không phục nói, làm sao ta là chút tài mọn? Ngươi có ý gì đây? Lý Thiếu Cẩn là cái ngay cả xã giao cũng lười xã giao người. Nàng có thể có cái gì cao minh phương pháp, nàng sẽ nhìn một chút sách cổng bối đề tạm được. Tống Khuyết nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Có một loại giải thích gọi là không gian sáu chiều. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi. Tống Khuyết nói, đúng vậy, cái này không gian sáu chiều chính là một cái quy tắc. Nói trên thế giới này bất kỳ hai người, bất kể là ai, trung gian thông qua sáu người, khẳng định cũng có thể nhận thức. Lý Thiếu Cẩn trong mắt vòng vo chuyển, lắc đầu nói, sau đó thì sao? Tống Khuyết nói, người cha tìm Cố Mộng nhất định phải tìm người đi, nhất định là một người lớn tuổi đi, mới có thể đem Cố Mộng chuyện năm đó nhớ kỹ. Như vậy người có thể tiếp xúc đến sao? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, tiểu tử này đầu chuyển thật mau. Tống Khuyết tiếp tục nói, coi như nhường ngươi tiếp xúc đến, người ta liền phản ứng ngươi, nói thật với ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy có thể nói thật với ngươi. Tống Khuyết cười hắc hắc, là, cũng không thể cùng ta nói thật, nhưng mà ngươi quên sáu người kia quy tắc, sẽ không nói thật với ngươi, sẽ không theo ta nói thật. Nhưng mà nàng nhất định là có thể nói thật người. Ta nói không chừng liền nhận được cái đó nàng có thể nói thật người đâu. Dẫu sao ngươi mạng giao thiệp, vẫn là không có ta quảng. Lý Thiếu Cẩn bừng tỉnh, cho nên chỉ cần tìm một cái Triệu Diễm Vân hết sức quen thuộc cùng nói chuyện được người đi hỏi. Chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Triệu Diễm Vân quen thuộc nhất người là ai? Nàng khẳng định không nhận biết. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cái phương pháp này quả thật tốt vô cùng. Vậy ngươi có thể nhận thức Triệu Diễm Vân người quen sao? Tống Khuyết nói, gọi là Triệu Diễm Vân sao? Ngươi muốn tìm người này là đi. Tốt lắm, đem nàng tài liệu cho ta. Ngày mai, nhất định giúp ngươi đem kết quả tra được. Tống Khuyết ở mình ngực nhẹ nhàng đập hai cái, dùng để làm bảo đảm. Hắn kia dương quang đẹp trai mặt, trong lòng có dự tính, nhưng ngươi không cách nào không tin hắn. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu cười một tiếng, sau đó sẽ ngẩng đầu lên mặt đầy áy náy. Vậy ta há chẳng phải là lại phải trễ nải ngươi thời gian? Tống Khuyết nói, nếu như ta nhớ không lầm, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi cho ngươi phòng của mình từ tìm công ty lắp đặt thiết bị sửa sang. Thật giống như ta hay là phôi thô đâu. Ta muốn cùng nhà ngươi trang một dạng. Nếu ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi phải trở về báo ta biết không? Cho ta sửa sang nhà. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nguyên lai nơi này chờ nàng đâu. Sửa sang nhiều mệt mỏi a. Dĩ nhiên, nàng cũng nhận thầu đi ra ngoài, là không thế nào mệt mỏi. Nhưng là, được rồi. Nàng không phải cố ý không cho Tống Khuyết lắp ráp. Lý Thiếu Cẩn nói, không phải không biết ngươi thích gì phong cách sao? Tống Khuyết nói, nhà ngươi cái dạng gì? Nhà ta liền muốn cái gì dạng? Nhớ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.